Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 103, phường Nghê Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc đẩy Đế Bắc Thần, Bách Lý Hồng Trang đi ở bên cạnh Đế Bắc Thần. Ba người liền như vậy đi tới nơi náo nhiệt nhất hoàng thành. Không ít bá tánh đều nhận ra thân phận Bách Lý Hồng Trang cùng Đế Bắc Thần. Không thể không nói, hai người hình tượng quá có đặc điểm nổi bật, vừa thấy liền có thể nhận ra tới. Mau nhìn, thần vương cùng thần vương phi cùng nhau đi dạo. Xem bộ dáng thần vương cùng thần vương phi cảm tình rất là không tồi a, nếu không cũng sẽ không cùng đi dạo. Thần vương phi thân là hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhất cử nhất động đều là mỹ tới cực điểm. Đế Bắc Thần nghe mọi người đàm luận, trường mi nghiêng hỏi, hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, vương gia có điều không biết. Hiện tại mọi người đều nói hoàng thành đệ nhất mỹ nhân chính là vương phi. Hắc Mộc mặt lộ vẻ đắc ý. Lúc trước hoàng thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu vẫn luôn đều ở Bách Lý Ngọc Nhan cùng Lý Ngọc Nguyệt trên người. Từ sau khi vương phi xuất hiện, này danh hiệu liền không hề tranh cãi mà dừng lại ở trên người vương phi. Chuyện này Bách Lý Hồng Trang cũng đã nghe Đồng Tư Nhu nói qua. Chỉ là không nghĩ tới danh hiệu này thật sự dừng ở trên người chính mình. Nhóm người này, thật là rảnh không có việc gì làm mà. Đế Bắc Thần nhìn bên cạnh bình tĩnh Bách Lý Hồng Trang. Ánh mặt trời màu kim chiếu vào trên người nàng tỏa ra một tầng kim quang. Không trang điểm phấn son nhưng vẫn thanh lệ xuất trần. Nhất cử nhất động toàn bộ lộ ra ưu nhã cùng phong tình. Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Danh xứng với thực. Bách Lý Hồng Trang hơi giật mình, nhìn phía Đế Bắc Thần, thấy hắn tươi cười ấm áp, là thiệt tình khen nàng. Đệ nhất mỹ nhân có thể đương cơm ăn, đương chút việc vui nghe một chút liền được. Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt nói, nàng đối này danh hiệu cũng không có một chút điểm để ý, một cái hư danh thôi. Phường Nghê Thường, hoàng thành cao cấp nhất bố y phường. Bất luận là thương gia tiểu thư vẫn là quan gia tiểu thư đều thích tới nơi này mua quần áo. Dù cho giá cả so mặt khác bố y phường cao hơn. Nhưng này sinh ý như cũ dị thường tấp nập. Bách Lý Hồng Trang cùng Đế Bắc Thần đi vào phường Nghê Thường. Phường trong giường như trong nháy mắt yên tĩnh. Không nghĩ tới hiện giờ nổi bật nhất là thần vương cùng thần vương phi sẽ đến nơi này a. Lần này hoàng thượng đích thân tới thần vương phủ khiến cho thần vương địa vị có một chút đề cao. Ít nhất chứng minh thần vương ở hoàng thượng trong lòng vẫn là có nhất định phân lượng. Nếu không quả quyết sẽ không đi dự lễ cưới. Mặc dù ngày thường thần vương thường xuyên bị khi dễ, kia cũng chỉ có thái tử, vương gia đồng lứa mới dám như thế làm. Những người khác vẫn là quả quyết không dám. Phường Nghê Thường lão bản vệ Nghê Thường lập tức ra đón. Thần vương phi đại giá quang lâm, nhìn dáng vẻ, thần vương nhất định là tới vì thần vương phi tuyển xiêm y đi. Đây là lão bản vệ Nghê Thường lần đầu tiên tiếp xúc thần vương cùng thần vương phi. Chỉ thấy thần vương tuy rằng ngồi ở trên xe lan, kia lưng như cũ đờ ĩnh đến thẳng tắp, không thấy chút nào suy sút tinh thần. Này vẻ đẹp tuấn mỹ tự nhiên không cần nhiều lời. Toát ra yêu nhã khí chất càng là làm người kinh ngạc cảm thán. Nàng cảm thấy như vậy thần vương cùng đồn đãi người khinh nhục thần vương hoàn toàn khác nhau. Chỉ là tản mát ra khí độ liền đều không phải là thường nhân có thể so. Chỉ tiếc trên chân tàn tật, nếu không nhất định là một thế hệ con cưng. Đế Bắc Thần đạm đạm cười. Đúng vậy, nương tử, ngươi nhìn xem có yêu thích cái gì không? Đế Bắc Thần ngữ thanh ôn hòa. Nhìn phía Bách Lý Hồng Trang biểu tình phảng phất giống như nhìn chính mình người yêu nhất. Lại nói, lão bản nương cứ việc vội chính mình việc đi. Chính chúng ta nhìn chọn liền tốt. Nghe lời nói, vệ Nghê Thường chắp tay thi lễ nói. Kia tốt, nếu là vương gia vương phi có yêu cầu chỗ nào cứ việc kêu ta. Phường Nghê Thường lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Bách Lý Hồng Trang đánh giá trong phường quần áo. Bất luận là chất. Thủ công đều là nhất lưu, chẳng trách phường Nghê Thường sinh ý, kinh doanh, như thế hỏa bạo, tấu chương xong, cách chương.